Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 62, chương 61. Góc chuyện audio.com. Từ ngày Từ Vương biết được bà xã của mình đang mang thai thì anh cưng cô còn hơn cưng trứng vàng nữa. Cả gia tộc Angela và cả gia đình Hạ gia bên Italy đều vui mừng khôn xiết. Bây giờ chỉ còn có việc anh sẽ đưa cô sang Mỹ để gặp gia đình của mình nữa thôi là về sẽ ngay lập tức chuẩn bị kết hôn. Vương, em hồi hộp quá, ngồi trên máy bay tư nhân. Tay của cô chảy mồ hôi đến ướt cả tay. Cô đang lo sợ rằng gia đình của anh sẽ không thích mình. Mang thai mà hồi hộp sẽ không tốt cho con lẫn em. Không sao, gia đình anh rất thích em là đằng khác. Anh càng nắm chặt tay của cô hơn. Vươn ngươi sang một tí hôn vào trên trán của bà xã để trấn an cho cô khỏi lo. Lúc trước, khi gọi video cô với ba mẹ ở bên Mỹ, anh đã kể vô số điều về bối doanh với họ. Họ thật sự cũng rất yêu mến cô, vì có thể cảm hóa được trái tim băng giá của con trai là Từ Vương. Vốn anh không mấy thân thiết với ba mẹ vì họ sớm đã huấn luyện anh cách để sống tự lập và nuôi sống bản thân. Nhưng vì nghe lời của cô nói rằng ba mẹ chính là bậc sinh thành. Ba mẹ về già đương nhiên phải chăm sóc phụng dưỡng họ thật tốt để trả hiếu lại chứ. Chấm, Doanh Nhi, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lúc đó em cùng Liêu Hữu Quân đi hút cả một tháng là như thế nào? Anh có rất nhiều câu hỏi trăn trở rất muốn cô trả lời cho toàn vẹn. Dù gì cả hai cũng sắp kết hôn. Có phải anh nên hỏi ra cho hết một lần để cô trả lời? Liêu Hữu Quân thật chất là bạn cùng quê hương Italy với em. Anh ấy được ba em rất tin tưởng, nên từ khi em về đây, Hữu Quân là người giám sát mọi việc của em. Lúc đó, Phong Thần đang đi công việc thì bị người ta tập kích bị thương. Em phải về thăm em trai chứ? Từ Vương gật đầu coi như đã hiểu. Thì ra xung quanh bối doanh cũng có rất nhiều người giám sát và bảo vệ. Đó là do ba cô lo lắng con gái sẽ gặp chuyện. Còn Trúc Ân cũng không đơn giản là trợ lý của em đúng không? Anh hỏi, đúng là không có gì qua mắt được xã của em. Thật ra Trúc Ân đã đi theo em để chăm sóc em từ nhỏ. Lớn lên một tí là đã được đào tạo để trở thành thủ vệ bảo vệ cho em. Bối doanh nói ra hết cho anh nghe, thì ra thân phận của cô thật sự rất đặc biệt nên phải bảo vệ. Vậy chiếc váy Enzo kia, một cái là do anh tặng, cái còn lại, chính là em trai của em. Hạ Phong Thần sao, anh đã suy đoán ra được một chút việc rồi đó. Hạ Bối Doanh cuối cùng cũng gật đầu xác nhận một cái. Rồi cô lại nói, anh có nhớ mỗi lần gặp anh em đều đang bị một đám người áo đen đi theo đúng không? Là do ba em không cho em đi theo nghề này, một mực phải bắt em. Rốt cuộc thì mọi chuyện mà anh thắc mắc trong lòng cuối cùng cũng đã rõ ràng ra hết rồi. Thân phận của Hạ Bối Doanh vốn không phải là tầm thường. Chỉ một chút nữa, thân phận của anh cô cũng sẽ biết mà thôi. Nó không chỉ có hai cái mác chủ tịch Lăng thị thôi đâu. Lão đại của Vương Kỳ cũng chưa đủ nói ra rõ hết thân phận kỳ bí này. Bang California, nước Mỹ. Chiếc máy bay tư nhân sang trọng bắt đầu đáp xuống một khu đất cực kỳ lớn rộng của căn biệt thự màu trắng ở kia. Xung quanh có rất nhiều bông hoa đủ màu đua nhau khoe sắc và mùi hương ngọt ngào đặc trưng của từng loại. Nơi đây không khí cũng rất trong lành. Có thể nói căn biệt thự của gia đình cô có vẻ u ám và được canh gác cẩn thận thì ở đây được coi như là một tòa lâu đài. Thiếu gia. Trước cánh cửa to lớn có màu trắng kia là một tốp người đứng thành hai hàng. Ngay đường đi còn có trải thảm đỏ nữa. Cô đang suy nghĩ coi việc đang xảy ra là việc gì thế này. Ba mẹ, con về rồi. Lăng Từ Vương nắm chặt tay cô bước vào bên trong. Bên trong căn biệt thự này được thiết kế không khác gì một cung điện xa xỉ lộng lẫy không nói được gì. Ngay bàn trà ở phòng khách có một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên đang ngồi ở đó. Họ vui vẻ ngước lên. Đại thiếu gia cuối cùng cũng chịu về thăm hai ông bà già này rồi sao? Còn có phải là Hạ Bối Doanh đây không? Người phụ nữ trung niên mang khuôn mặt phúc hậu kia tiến lại gần chỗ anh với cô đang đứng. Ném cho anh một ánh mắt lạnh lùng rồi nắm tay cô nói. Chào hai bác, Bối Doanh vốn dĩ lạ chỗ lạ người nên có chút gì đó rụt rè. Con cứ tự nhiên ngồi xuống đây. Này tiểu tử thối, con định để con dâu của ta đau chân sao? Người phụ nữ đó mà anh gọi là mẹ lại gọi anh bằng tiểu tử thối khiến cô mắc cười gần chết. Khỏi phải nói, câu nói của bà khiến anh sa sầm khuôn mặt lại. Nhưng vì có cô ở đây, anh không dám làm càng. Lão hiểu, ông xem cô bé này có chút nét giống với Hinh Hinh không? Bà nhìn cô một chút, nhìn thấy cặp mắt của cô có chút thân quen liền hỏi thử. Ba của Từ Vương chính là Lăng Hiểu, còn mẹ chính là Từ Gia Tuệ. Trước đây cô có nghe anh nói qua, hai người dù gì vẫn còn nhìn rất trẻ lại năng động. Lăng Hiểu gật đầu một cái, sau đó Từ Gia Tuệ quay sang hỏi cô. Bối Doanh, con có biết người nào tên Lạc Hinh? Tác giả, Sung Huyên Top, cách chương.